Chương 1519, cực kỳ kinh khủng. Đạo Thiên Vận cái này đột nhiên cười to cùng lời nói, để mọi người không nhịn được đều là hai mặt nhìn nhau. Bây giờ chẳng những chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại Đạo Thiên Vận thực lực cũng là rơi xuống quá nhiều, trừ phi có người tương trợ, bằng không, hắn thật đúng là khả năng không lớn theo Khương Vân trong tay đào thoát. Bởi vậy, tất cả mọi người là cực kỳ không hiểu, Đạo Thiên Vận đến tột cùng còn có cái gì dạng cậy vào, mới khiến cho hắn đột nhiên có tự tin. Khương Vân thì là thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đạo Thiên Vận, chờ đợi lấy hắn tiếp tục nói đi xuống. Khương Vân, rất nhanh ngươi liền sẽ cảm thấy tuyệt vọng, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ, hôm nay chết người sẽ là ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đạo Thiên Vận đột nhiên tay giơ lên, hung hăng chụp về phía mi tâm của mình. Theo hắn một trưởng vô dưới, mi tâm của hắn bên trong thình lình nổi lên một điểm sáng, tản ra vô số tia sáng, lan tràn mà xuống, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân của hắn trên dưới, liền như là một tấm lưới ánh sáng đồng dạng. Chỉ bất quá, chương này lưới ánh sáng đang lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ xé rách, từ đó có thể dùng Đạo Thiên Vận thất khiếu, cùng ngàn vạn trong lỗ chân lông cũng dần dần sáng lên từng đạo quang mang. Đồng thời, những ánh sáng này lần nữa giăng khắp nơi, tại Đạo Thiên Vận trên thân thể xuyên tới xuyên lui. Thấy cảnh này, Khương Vân có phải hay không biết rõ cái này Đạo Thiên Vận lại tại làm trò xiếc gì, chỉ có thể cảm giác được, Đạo Thiên Vận tựa hồ là mở ra thân thể của hắn bên trên một loại nào đó phong ấn bất quá. Đúng lúc này, Đông Phương Bắc kia mang theo vô cùng ngưng trọng thanh âm đã vang lên. Tiên Thiên Đạo Thể vạn vật đều có thể tu hành, mà phán đoán khả năng không tại con đường NG tu ha nhờ bên trên có thành tựu, tại năm đó Sơn Hải Vấn Đạo Tông bên trong, có 3 cái tiêu chuẩn. Đạo Tâm, Đạo Linh, Đạo Thể. Đạo Tâm là hướng đạo chi tâm, Đạo Linh là xem ngày sau có hay không ngưng tụ ra Đạo Linh có thể. Đạo Thể, thì là vạn vật đều là có. Chỉ bất quá tuyệt đại nhiều số Đạo Thể đều ở vào bế tắc trạng thái, chỉ có cực ít bộ phận sinh linh Đạo Thể có thể thông qua cửu khiếu mà sinh đến thông suốt. Một khiếu thông, liền là nhất thông Đạo Thể, hai khiếu thông, là song thông Đạo Thể. Đạo Thể càng thông suốt, tu đạo tiểu càng dễ dàng. Chỉ là thông khiếu Đạo Thể cũng không nhiều, bình thường tới nói, nhất thông Đạo Thể thường thấy nhất, song thông trở lên Đạo Thể là vạn người không được một, giống như cửu khiếu đều thông cửu thông Đạo Thể, càng là ước bên trong không một lứa hữu dung liền là song thông Đạo Thể, mà lại nàng thông khiếu bộ vị chính là nàng hai mắt, cho nên cặp mắt của nàng phía trên có thần thông, thậm chí có khả năng tu luyện thành đạo nhãn. Nhất cường đại, liền là Tiên Thiên Đạo Thể toàn thân cao thấp không chỉ cửu khiếu, thậm chí tiểu liền mỗi cái mao khổng đều là xuân sẻ, cũng được xưng là vạn thông Đạo Thể. Những này, đều là năm đó Đông Phương Bắc nói cho Khương Vân, mà khi đó Đông Phương Bắc cho rằng Tiên Thiên Đạo Thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng trên thực tế, tại mảnh này trong thiên địa, hoàn toàn chính xác có một vị Tiên Thiên Đạo Thể tồn tại. Cũng chính là giờ này khắc này, kia toàn thân cao thấp mỗi một cái trong lỗ chân lông đều có quang mang tản ra, nhìn qua tựa như thần linh Đạo Thiên Vận giờ khắc này. Hơn 100 vạn người ánh mắt QNZ tất cả đều tập trung vào Đạo Thiên Vận trên thân, trên mặt mỗi người biểu lộ, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn là hâm mộ. Trước đó bọn hắn đều chỉ là coi là Đạo Thiên Vận sở dĩ tu luyện cực nhanh, là bởi vì hắn sinh ra đã có vận đạo gia trì, nhưng là hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai loại trừ có được vận đạo bên ngoài, Đạo Thiên Vận lại còn là Tiên Thiên Đạo Thể. Mà lại, hiển nhiên liên quan tới Đạo Thiên Vận có được Tiên Thiên Đạo Thể sự tình, cho dù tại toàn bộ vấn đạo chủ tông bên trong cũng là ẩn tàng cực sâu bí mật, biết rõ người cực ít. Bởi vì ở chỗ này tất cả vấn đạo chủ tông trưởng lão cũng tốt, đệ tử cũng được, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Chỉ có, Đạo Thiên Hữu ngoại lệ. Đạo Thiên Hữu trên mặt không có chấn kinh, có, chỉ là đàn ở dê cha tờ. Bởi vì tại một lần ngoài ý muốn phía dưới, Đạo Thiên Hữu đã biết được Đạo Thiên Vận là Tiên Thiên Đạo Thể bí mật, nhưng lại cũng không dám để lộ ra đi, chỉ có thể thật sâu giấu ở trong lòng. Mà vì bảo thủ Đạo Thiên Vận bí mật này, nghe nói là tông chủ tính cả các vị thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, cố ý phong ấn Đạo Thiên Vận Tiên Thiên Đạo Thể. Nhưng là bây giờ, vì đối phó Khương Vân, Đạo Thiên Vận lại là không quan tâm cho thấy hắn Tiên Thiên Đạo Thể. Tại mọi người kêu hâm mộ và ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, Đạo Thiên Vận lại chỉ là nhìn xem Khương Vân, thản nhiên nói, Khương Vân, ngươi vừa mới kêu một thức trường sinh chi thuật hoàn toàn chính xác kinh diễm, QNZ đích thật là để cho ta tu vi xuất hiện cực lớn rơi xuống. Bất quá, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là Tiên Thiên Đạo Thể. Ngay tại Đạo Thiên Vận nói chuyện đồng thời, cái kia ngàn vạn trong lỗ chân lông thình lình đều có một tia như là sương mù khí thể bốc lên mà ra, đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ. Lại thêm quanh người hắn phát ra quang mang, có thể dùng hắn phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong, cả người đều nhiều hơn một loại phiêu giật xuất trần cảm giác, đến mức để ở đây không ít người trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên tự ti chi ý. Mà liền tại những khí thể này bước lên phía dưới, Đạo Thiên Vận khí tức trên thân vờ ơ y ma bằng tốc độ kinh người bắt đầu kéo lên. Những khí tức này, tự đại biểu cho đạo thiên vận tu vi cảnh giới. Đạo tính trung kỳ, đạo tính hậu kỳ, đạo tính cảnh đỉnh phong, đạo đài cảnh vẹn vẹn 9 hơi thời gian đi qua, đạo thiên vận cảnh giới liền đã một lần nữa bước vào đạo đài cảnh. Tốc độ này, so với vừa rồi Khương Vân đối với hắn thi triển trường sinh chi thuật, thời quang lịch chuyển phía dưới hắn tu vi rơi xuống tốc độ, nhanh hơn nhiều lắm mà lại, cái này cũng không phải là đạo thiên vận cảnh giới tăng lên cực hạn, cảnh giới của hắn như cũ tại tiếp tục kéo lên. Đạo đài cảnh tiên kỳ, đạo đài cảnh trung kỳ cho đến đạt đến đạo đài cảnh đỉnh phong, đạo thiên vận khí tức mới ngừng lại được. Giờ khắc này, thế giới này lần nữa lâm vào vô biên tĩnh mịch bên trong, dù là tiểu liền đạo nhị bọn người nhìn về phía đạo thiên vận trong ánh mắt đều là có ghen tị và vẻ khiếp sợ. Phải biết, dù là thiên tư lại chắc tuyệt người, cho dù là lịch sử phía trên xuất hiện một chút có thể xưng yêu nghiệt cường đại tồn tại, bất kỳ cái gì tu sĩ tại đến đạo tính cảnh về sau, mỗi một cảnh giới tăng lên đều cần hao phí cực kỳ dài lâu thời gian. Thế nhưng là đạo thiên vận một hơi, một cảnh giới đây chính là tiên thiên đạo thể chân chính nghịch thiên đạo thể, cực kỳ kinh khủng mà lại, đạo thiên vận tu vi cảnh giới tăng lên, cũng không phải là tạm thời bí pháp gì, mà là hắn chân chính tu vi cảnh giới thậm chí, tất cả mọi người cảm thấy, đạo thiên vận là cố ý đem tu vi như ngừng lại đạo đài cảnh đỉnh phong, chỉ cần hắn nguyện ý, tiếp theo tức liền có thể đơn giản bước vào thiên nhân thứ nhất kiếp. Chỉ là đến thiên nhân thứ nhất kiếp, liền muốn nên đón đạo kiếp, cho nên đạo thiên vận mới tạm thời ngừng lại. Vẫn như cũ thân ở quang mang cùng sương mù bao phủ phía dưới đạo thiên vận, lại thêm cái kia đã đạt tới đạo đài cảnh đỉnh phong khí tức cường đại, để hắn trở nên cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, hiện tại, ngươi còn cảm thấy, ngươi có thế để giết ta sao tại vấn đạo thiên bên trong, vấn đạo chủ tông trong tông môn cái nào đó khu vực trong. Nơi này tựa như là một cái thế giới của ánh sáng đồng dạng, khắp nơi tràn ngập mê ly đủ mọi màu sắc quang mang. Giống như lần thứ nhất tiến vào người nơi này, chỉ sợ đều sẽ bởi vì những này đâu đâu cũng có quang mang mà trực tiếp mê thất. Tại quang mang này chính giữa, lại là có một bóng người ngồi xếp bằng. Mặc dù đủ loại nhan sắc quang mang đánh vào trên mặt của hắn, nhưng là mặt của hắn nhưng thủy chung tồn tại một phiến âm ảnh bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng diện mục thật của hắn. Ngay tại đạo thiên vận rốt cục hướng thế nhân cho thấy chính mình tiên thiên đạo thể đồng thời, bóng người này trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi nói, kỳ quái, giờ phút này hẳn là thi đấu thơ ý điếm. Thiên vận vờ ơ y ma tự hành mở ra phong ấn chẳng lẽ là có cường địch tiến công ta vấn đạo tông bất quá, nếu quả thật có cường địch đột kích, trong tông cảnh báo tiếng chuông đã sớm hẳn là gõ vang. Nói một mình âm thanh bên trong, bóng người này mở ra bàn tay, một đoàn quang mang lập tức rơi vào hắn lòng bàn tay, quang mang bên trong rõ ràng hiện ra đạo thiên vận thân ảnh, cùng, đứng tại đạo thiên vận đối diện Khương Vân.